Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3210, chương 3189. Nghiệt Long Ma Cung, tiền bối, không biết ngươi gọi đến ta tới, có cái gì muốn phân phó, đi vào bạch tuộc yêu thú trước người. Mạc Thanh Vân một bộ khiêm tốn tư thái, hỏi thăm hắn gọi mình ý tứ. Cái này bạch tuộc yêu thú thực lực không yếu, tu vi đạt đến thiên thần cảnh hậu kỳ, chỉ là một vị thiên thần cảnh hậu kỳ cường giả, Mạc Thanh Vân cũng sẽ không quá để ý. Nhưng từ đối phương biểu hiện đến xem, chỉ là một cái thế lực tiểu đầu mục, có thể phân công thiên thần cảnh hậu kỳ cường giả tồn tại. Thực lực tất nhiên là cực độ đáng sợ, Mạc Thanh Vân chỉ muốn an tâm đi đường, không muốn xảy ra chuyện gì. Bởi vậy, tại không có cần thiết tình huống dưới, hắn không muốn cùng đối phương kết thù. Đương nhiên, nếu như đối phương yêu cầu quá phận, Mạc Thanh Vân cũng là sẽ không nhẫn nại. Mạc Thanh Vân tra hỏi, bạch tuộc yêu thú không có trả lời, mà là nhiều hứng thú dò xét Mạc Thanh Vân, đánh giá Mạc Thanh Vân một hồi. Bạch tuộc yêu thú mới nghi ngờ một tiếng, nói, ngươi là long tộc, chẳng lẽ ngươi là huyết tinh long cung người? Mạc Thanh Vân lắc đầu, nói, hồi tiền bối, ta không phải huyết tinh long cung người. Ta từ nhỏ lưu lạc bên ngoài, một mực tại khu vực biên giới tu luyện. Bây giờ thực lực có chỗ đột phá, mới rời khỏi động phủ ra lịch luyện, thuận tiện tra ra thân thế của mình. Mạc Thanh Vân một phen giải thích, bạch tuộc yêu thú hiểu rõ gật đầu, cũng không có sinh ra chút nào hoài nghi. Hắn nhìn ra được, Mạc Thanh Vân huyết mạch bất phàm, nếu như là huyết tinh long cung tiểu bối, tất nhiên sẽ bị đại lực tài bồi. Mà Mạc Thanh Vân mang đến cho hắn một cảm giác, rõ ràng một bộ nhàn tản yêu tộc dáng vẻ, không giống như là thế lực lớn bồi dưỡng tiểu bối. Kể từ đó, Mạc Thanh Vân nói hắn từ nhỏ lưu lạc bên ngoài, cũng không có cái gì không đúng. Hỏi thăm một phen Mạc Thanh Vân thân phận, bạch tuộc yêu thú hài lòng gật đầu, nói, tiểu tử, số ngươi cũng may, để bản thống lĩnh cho nhìn chúng, bản thống lĩnh quyết định đưa ngươi một trận cơ duyên. A, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hiếu kỳ, nói, còn xin tiền bối chỉ rõ một hai. Mạc Thanh Vân khiêm tốn thái độ, để bạch tuộc yêu thú rất là hưởng thụ, đối với hắn ấn tượng tốt hơn. Nói, trước đây không lâu, chúng ta Nghiệt Long Ma Cung phát hiện một chỗ di tích. Chỉ có đại thần cảnh trở xuống long tộc tiểu bối mới có thể xuyên qua pháp tắc bình chướng tiến vào bên trong. Chúng ta thiếu cung chủ tu vi quá thấp, cung chủ không yên lòng hắn một mình tiến vào, muốn cho hắn tìm một chút giúp đỡ cùng đi. Bản thống lĩnh xem ngươi rất không tệ, chuẩn bị đưa ngươi tiến cử cho cung chủ, giống như ngươi tiếp xuống biểu hiện được tốt, đạt được cung chủ thưởng thức. Cái này sẽ phải một bước lên trời. Ngươi nói, đây có phải hay không là cơ duyên của ngươi tới? Nghe bạch tuộc yêu thú giảng thuật, Mạc Thanh Vân hiểu rõ gật đầu, biết rõ đối phương tìm hắn ý tứ. Nói trắng ra là, bạch tuộc yêu thú tìm hắn tới, chính là cho bọn hắn thiếu cung chủ làm tay chân. Mặc dù cho người làm tay chân, Mạc Thanh Vân không phải rất nguyện ý, nhưng tiến vào trong di tích tìm tòi, hắn vẫn là vô cùng nguyện ý. Bây giờ ta một nghèo hai trắng, tiến vào di tích kiếm bộn, cũng không tệ sự tình. Mạc Thanh Vân trong lòng tưởng tượng, hắn tựu có một cái quyết định, chuẩn bị tiếp nhận bạch tuộc yêu thú đề nghị. Bạch tuộc yêu thú nói đến không giả, đây đối với trước mắt hắn tới nói, đích thật là một cái cơ duyên cực lớn. Còn như tiến vào di tích lại có nguy hiểm, Mạc Thanh Vân lại là không lo lắng chút nào. Mặc dù hắn bách chiến liệt thiên khải phá toái, không cách nào lại cùng thiên thần cảnh cường giả một trận chiến, nhưng đại thần cảnh trở xuống vẫn là không sợ. Mà tiến vào cái này trong di tích, liền đại thần cảnh cường giả đều không có, hắn còn có cái gì tốt lo lắng. Đa tạ thống lĩnh dìu dắt, minh bạch ý đồ của đối phương. Mạc Thanh Vân cảm tạ một câu. Mạc Thanh Vân khiêm tốn tư thái. Bạch tuộc yêu thú phi thường hài lòng, nói, trước không cần vội vã cảm ơn ta. Tiến vào di tích danh ngạch chỉ có 10 cái, ngươi có thể hay không nắm chặt, cái kia còn phải xem bản lãnh của ngươi. Ta dẫn ngươi đi kiến cung chủ, chờ sau đó ngàn vạn phải thật tốt biểu hiện, nếu không ngươi có thể liền tính mạng còn không giữ nổi. Nghe bạch tuộc yêu thú lời như thế, Mạc Thanh Vân nhướng mày, sinh ra một chút không hiểu, hỏi, thống lĩnh, cho dù thực lực không đủ, không có thu hoạch được tiến vào di tích danh ngạch, đơn giản liền là bị đào thải, làm sao lại liền mệnh cũng không giữ được, Mạc Thanh Vân tra hỏi. Để bạch tuộc yêu thú một trận xem thường, cảm giác Mạc Thanh Vân không kiến thức, đối Mạc Thanh Vân khinh bỉ thời điểm, bạch tuộc yêu thú đối Mạc Thanh Vân đề phòng, cũng là lập tức giảm bớt mấy phần, nói, tiểu tử ngươi một mực đợi tại khu vực biên giới, chưa từng gặp qua sự kiện lớn, đem sự tình nghĩ đến đơn giản cũng bình thường. Ngươi thử tưởng tượng, di tích cổ xưa chuyện lớn như vậy, tự nhiên muốn đem tiếng gió giữ bí mật tốt, đã bị đào thải, vậy liền đã mất đi giá trị. Phòng ngừa bọn hắn đem tin tức thả ra, tự nhiên muốn đối bọn hắn đóng kín. Bạch tuộc yêu thú kiểu nói này, Mạc Thanh Vân hiểu rõ gật đầu, nghi ngờ trong lòng mở ra. Đối với dạng này tình huống, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Thế giới này liền là như thế hiện thực. Đi theo ta, cho Mạc Thanh Vân giảng một chút tình huống. Bạch tuộc yêu thú không chần chờ nữa, lập tức ở phía trước dẫn đường. Chợt, Mạc Thanh Vân liền theo hắn tiến lên, hướng phía Nghiệt Long Ma Cung chạy tới. Nghiệt Long Ma Cung cự ly không phải rất xa. Tại bạch tuộc yêu thú dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân rất nhanh liền đến. Nghiệt Long Ma Cung diện tích không phải rất lớn, chỉ có vạn yêu đế cung cung phụng sơn lớn nhỏ, từng tòa to lớn cung điện bốn, sôi trào một cỗ chất lỏng màu đen, cho người ta một loại rất cảm giác âm trầm. Nếu không phải Mạc Thanh Vân kinh nghiệm xa trường, tại cỗ khí thế này bao phủ xuống, có lẽ sẽ cảm thấy không rét mà run. Nhìn xem Mạc Thanh Vân biểu hiện, bạch tuộc yêu thú không có suy nghĩ nhiều, chẳng qua là cảm thấy hắn chưa thấy qua việc đời, để cảnh tượng trước mắt kinh đến. Tiểu tử, thêm kiến thức đi, bạch tuộc yêu thú cười ha ha, ngay ở phía trước dẫn đường, nói, ngươi hảo hảo đi theo ta lăn lộn, về sau đảm bảo ngươi có thể bay hoàng lên cao, sao ngươi đợi khu vực biên giới thoải mái cỡ nào. Mạc Thanh Vân gật gật đầu, không nói thêm gì, đi theo bạch tuộc yêu thú sau lưng. Mạc Thanh Vân một đường đi thẳng, rất mau tới đến trong một cái đại điện. Thời khắc này trong đại điện, đã là đứng không ít người. Có một vài thiên thần cảnh yêu thú, cũng có một chút thiên tướng cảnh yêu thú. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này vài thiên thần cảnh yêu thú đều là cùng bạch tuộc yêu thú đồng dạng thống lĩnh. Còn như những cái kia thiên tướng cảnh yêu thú, liền là cùng Mạc Thanh Vân đồng dạng, bị đi tìm tới giúp đỡ. Tử tinh lôi long, Mạc Thanh Vân vừa đi vào đại điện trên cùng màu đen giao long, tự lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Đơn giản dò xét Mạc Thanh Vân vài lần, màu đen giao long tự tán thưởng gật gật đầu, nói, thật là tinh thuần huyết mạch lực lượng, kẻ này thiên phú tại trong long tộc, tuyệt đối là thuộc về thiên tài một hàng. Nghĩ không ra, Vu Trương thống lĩnh lại tìm đến dạng này giúp đỡ, thật sự là một cái ngoài ý muốn thu hoạch. Gặp màu đen giao long tán thưởng nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Đại điện bên trong cái khác thiên tướng cảnh yêu thú, nhìn về phía hắn ánh mắt lạnh lẽo, trong mắt bọn họ rõ ràng đem Mạc Thanh Vân xem như đối thủ cạnh tranh, muốn chèn ép một phen Mạc Thanh Vân. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?